Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1139. Võ hiệp nữ xứng. 8. Nàng tiến vào huyền âm giáo sau. Đã từng nhìn thấy một đôi yêu nhau bạn lữ. Bọn họ sự tình bị đâm phá sau. Đã bị phế bỏ võ công. Tươi sống thiêu chết, nếu giáo chủ tâm ý của bản thân, sợ là cũng sẽ đối nàng đao kiếm tướng hướng đi. Nàng không sợ giáo chủ giết nàng, sợ là nàng sau khi chết, không ai đến bảo hộ giáo chủ. Tả Như Hứa luôn luôn chưa cùng Doãn vừa nói, Thu Dịch hiện tại đã đủ vừa lòng cường đại rồi, không cần phải của nàng bảo hộ, sớm hay muộn có một ngày, nàng hội trở thành một viên phế kỳ. Trừ bỏ hy sinh điệu không có lựa chọn nào khác, xem Doãn Nhất bóng lưng, Tả Như Hứa thở dài, hỏi thế gian tình là gì a? Chỉ sợ một cái là đầu gỗ, một cái căn bản không muốn biết đâu. Theo Tả Như Hứa nơi đó được đến tình báo, hành thủy nơi đó hội tụ hơn 30 cái cao thủ. Đi ra từ phủ sau, Quân Nghiên phải đi hiệu cầm đồ chuộc đồ kiếm, dắt ở bản thân bên hông. Thuốc nước không đủ dùng xong, đi lão nhân trong điếm mua tân thuốc nước bị, làm tốt hết thảy sau. Quân Nghiên ngay tại hành thủy phụ cận một nhà quán trà. Điểm một ấm trà, ôm cây đợi thỏ, theo mặt trời mọc đến mặt trời lặn, quán trà đều đóng cửa cũng không gặp yên ba trang nhân. Quân Nghiên từng một lần hoài nghi là Tả Như Hứa tình báo sai lầm rồi. Nàng dùng bồ câu đưa tin liên hệ Nghiêm Thanh. Theo Nghiêm Thanh kia truyền đến tình báo, Yên Ba Trang Nhân không có đi quan đảo, mà là đi rồi đường nhỏ. Đường nhỏ gập ghềnh không thôi. Sơn đạo 18 loan. Hơn nữa, vì bảo đảm lần này hàng hóa có thể thuận lợi đưa đến Bắc Bình. Yên Ba Trang Nhân phân mấy phê. Theo đường hẹp quanh có thượng đi. Quãng thời gian bất đồng. Có mặt trời mọc phía trước đưa. Cũng có đêm hôm khuya khoắt đưa. Cao thủ liền giấu ở phổ thông giao hàng đội ngũ chung. Nghe nói đã giải quyết một người sơn tạc, Quân Nghiên hoài nghi cao thủ là triều đình phái tới nhân. Đánh giao hàng danh nghĩa đến tiêu diệt, nàng thả đạn tín hiệu, cùng Nghiêm Thanh hội họp. Nghiêm Thanh nhìn thấy Quân Nghiên sau, cũng không kinh ngạc, chỉ biết Tả Như Hứa này ngu xuẩn gặp được giải quyết không được sự tình sẽ đi tìm Quân Nghiên. Quân Nghiên ở Nghiêm Thanh trong ấn tượng chính là cái giúp người làm niềm vui ngốc đại tỷ. Mỗi lần cũng không cầu hồi báo, hắn cũng không rõ ràng Quân Nghiên cuối cùng rốt cuộc đồ gì. Hôm nay đã có nhất ba nhân rời khỏi hành thủy, đi hướng Nhã An, Nhã Bảo An trạm dịch có bọn họ tiếp ứng nhân. Đám này hóa, chúng ta là kiếp không xong. Trước mắt có hy vọng là cuối cùng một đám hàng hóa. Quân Nghiên lấy tay ngữ nói. Có thể cấp giáo chung mang đến bao nhiêu tiền lời? Nghiêm Thanh hết chỗ nói rồi, đại tỷ, ngươi đừng há mồm ngậm miệng đều là tiền a. Chúng ta đến điểm thực tế, ngươi làm sao mà biết chúng ta kiếp đến cuối cùng một đám hóa? Quân Nghiên chà chà chân, làm cái nghe tư thế, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, cảnh tượng vội vàng, cẩn thận nghe còn có thể nghe được bánh xe áp quá gập ghềnh mặt đường thanh âm ni Nghiêm Thanh. Hỏi, chỉ bằng chúng ta hai người, có thể được không? Quân Nghiên thủ đặt ở trên chuôi kiếm, nhìn chằm chằm tiền phương, trước tìm một chỗ trốn đi, chung quanh đều là lùm cây. Cây cối xanh tươi tốt, có thể lợi dụng địa hình che giấu bản thân. Nghiêm Thanh do dự một lát, từ trong lòng lấy ra một quả đen tuyền gì đó, giao cho Quân Nghiên, cái gì vậy? Bom, bất quá xem tạo hình hẳn là cùng lựu đạn không sai biệt lắm. Vung trên mặt đất là có thể trực tiếp dẫn bảo, Nghiêm Thanh có cái cổ quái, thích phát minh một ít ngạc nhiên cổ quái gì đó. Quân Nghiên cầm trên tay hắn mới nhất nghiên vọng lại thí nghiệm phẩm ni vì nhường Quân Nghiên. An lòng, Nghiêm Thanh cười nói, yên tâm, ngốc hội sẽ làm đối phương chấn động, ta chế tác gì đó, có thể cho bọn hắn một cái rất lớn kinh hỉ đâu, khủng sợ không phải kinh hỉ, là kinh hách đi. Quân Nghiên hỏi 0058, hắn làm gì đó hữu hiệu sao? 0058, người đợi lát nữa thử xem chẳng phải sẽ biết. Ngoặc kép, hết chương.